Ngạo Thế Đan Thần, chương 1587, khống chế chấn ma thần điện. Góc truyện audio.com, GT, Hoàng Cẩm Thiên đối với địa ngục ma đế sự tình cũng so sánh hiểu rõ, chỉ cần cửu thiên thế giới người chết càng nhiều, địa ngục ma đế lại càng là vui vẻ, loại này đại chiến, hắn hận không thể mỗi ngày đều đến hơn mấy chàng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Vân Tiểu Quỷ bọn hắn đã dẫn theo một nhóm người tiến vào tại đây, Băng Long Nhất Mạch cũng đáp ứng hỏi. Sẽ, tham chiến, mà ngay cả. Bách Hoa Cung Hoa Đế cũng đã tỏ thái độ, đến lúc đó nhất định sẽ trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó đấy. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, gần đây so sánh trung lập Bách Hoa Cung, lần này sẽ cùng những cái kia siêu cấp đại thực lực đối lập đây cũng không phải là cái kia Hoa Đế tác phong trước sau như một xem ra ngươi. Cùng quan hệ của nàng không tệ lắm, nữ nhân này ta đã sớm đã nói với nàng, lại để cho nàng đừng nhúng tay chuyện này đấy. Trầm Tường thở dài một hơi, ngươi đi nói cho Tiểu Đao bọn hắn, đem ẩn tàng người ở chỗ này toàn bộ bỏ chạy, lại đi thông chi Hoa Đế, lại để cho nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất hủy bỏ sở hữu tất cả kế hoạch, hết thảy đều giao cho ta. Một mình ngươi có thể làm. Hoàng Cẩm Thiên cùng Trầm Tường tách ra chỉ, cái, có mấy tháng thời gian, khi đó hai người bọn họ thực lực chỉ là 8 lạng nửa cân, bây giờ nhìn gặp Trầm Tường nói ra nói như vậy ra, chắc là cường lớn thêm không ít, nhưng mới mấy tháng, có thể cường đi nơi nào? Chúng ta là hàng long môn, muốn đối phó chính là những cái kia làm nhiều việc ác thiên long tộc, ngươi về sau được truyền thụ bọn hắn một điểm thủ đoạn. Lại để cho bọn hắn đồ long thời điểm, liền linh hồn đều lấy đi. Đối với địa ngục ma đế mà nói, long hồn thế nhưng mà đại bổ sung. Trầm Tường cười hắc hắc, chúng ta là chuyên nghiệp giết long đấy, sát nhân còn được rồi đó, nếu không cái kia chính là không làm việc đàng hoàng. Được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một mình ngươi giải quyết như thế nào, đến lúc đó cũng đừng làm cho thất bại. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, nếu như khai chiến tạo thành đại lượng chết đi, cái kia cuối cùng sẽ chỉ làm địa ngục ma đế trở thành lớn nhất người thắng. Ai cũng không hy vọng địa ngục ma đế trở nên cường đại, bởi vì đem làm bọn hắn trở thành cường giả về sau, địa ngục ma đế nhất định sẽ tìm tới tận cửa rồi đấy, đến lúc đó bọn hắn không khuất phục cũng chỉ có chết. Vậy ngươi có kế hoạch gì không vậy? Hoàng Cẩm Thiên nhìn bầu trời bay tới cái kia phiến màu vàng kim nhạt vân, cái kia chính là thiên vực đại môn mở ra lúc phát ra thánh lực. Trầm Tường cũng ngẩng đầu nhìn lại, nói ra kế hoạch tạm thời đã có. Ta sẽ đem chuyện này giải quyết tốt, sư phó cái kia Chu Ma Phong đến cùng là dạng gì tồn tại. Hiện tại cũng loại này thời điểm rồi, cái này thần bí tổ chức như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Làm sao ngươi biết không có động tĩnh? Dạ ma địa ngục hiện tại thế nhưng mà náo đến lợi hại, nếu như không phải Chu Ma Phong tại đó, nói không chừng một đoàn cường đại dạ ma sớm liền chạy ra khỏi đến rồi, hiện tại chỉ là đến rồi rất ít. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, ta cảm thấy được Chu Ma Phong thế nhưng mà thập thiên đại đế thời đại kia về sau một người cường đại nhất thế lực. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, người về sau có đủ thực lực tựu đi xem a. Hoàng Cẩm Thiên thu quán rời đi, đi tìm Vân Tiểu Đao bọn hắn, lại để cho bọn hắn rút lui cách nơi này, còn muốn cho Lữ Kỳ Liên cùng Băng Long Nhất Tộc truyền lời. Trầm Tường thành thị xa xa cái kia tòa cao lớn kiến trúc, cái kia chính là Chấn Ma Thần Điện, ở phía xa còn có một tòa màu đỏ rực kiến trúc, đó là Hỏa Thần Điện. Chấn Ma Thần Điện đại điện chủ, ngươi nên thoái vị rồi. Trầm Tường hướng cái kia Chấn Ma Thần Điện đi đến, tốc độ di chuyển phi thường cực nhanh, trong nháy mắt sẽ mặc qua cái này đầu đường cái, mặc dù có người phát hiện nhưng lại không người có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Mấy cái trong chớp mắt hắn tựu đi tới Chấn Ma Thần Điện cửa ra vào, bước dài đi vào. Đọc truyện tại Bia, GT, tiến vào tầng thứ nhất hắn tựu phóng ra mênh mông thần. Lực đi tìm tại đây đại điện chủ, tiếp qua hai cái muốn tổ chức cái kia lựa chọn sử dụng người chỉ huy đại hội, đúng lúc này, từng cái thế lực lớn tối cường giả có lẽ đều tại hang ổ của mình bên trong. Trầm Tường rất nhanh tìm đến cái kia đại điện chủ, một cái trong nháy mắt tránh hắn tựu biến mất trong đại sảnh, lập tức khiến cho rất nhiều Chấn Ma Thần Điện đệ tử sợ hoảng lên, bọn hắn đã nhìn ra vừa rồi người kia phi thường khó lường. Chấn Ma Thần Điện đại điện chủ là một cái hóa thánh cảnh cường giả, đại khái là hóa thánh 7 truyền tà hữu, hắn lúc này chính bàn ngồi ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi lấy. Trầm Tường đi tới nơi này đại điện chủ trước mặt đều không có bị phát hiện. Cái này đại điện chủ là một cái lão giả, ăn mặc màu vàng kim nhạt áo choàng, tóc cùng râu dài có chút tóc vàng, nếp nhăn trên mặt rất rõ ràng, nhìn ra được hắn tại hậu kỳ lúc tu luyện phi thường gian nan, thân thể chính đang dần dần già yếu. Trầm Tường xuất ra thu nhỏ lại Chấn Ma Thanh Ấn, khắc ở cái này đại điện chủ trên trán. Cảm giác được có cái gì đụng vào trán của mình, cái kia đại điện chủ đột nhiên bừng tỉnh, đang muốn phản kháng thời điểm, lại phát hiện mình chỗ ngồi xếp bằng phía dưới, có một cái rất lợi hại phong ma trận, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Chấn ma thanh ấn hiện tại tựu đỉnh tại trên trán của ngươi mặt. Chấn ma thanh ấn có một cái cách dùng, tựu là dùng để kiểm tra đo lường chấn ma thần điện đệ tử đối với chấn ma thần điện phải chăng thiệt tình. Trầm Tường Âm trầm nói, ngươi có lẽ nghe nói qua cái này công dụng a, ngươi là chấn ma thần điện đệ tử, chỉ cần ngươi có phản bội chấn ma thần điện tâm tư, cái này ấn sẽ cho ngươi thống khổ. Trầm Tường cười hắc hắc, sau đó đem chấn ma thanh ấn dịch truyền khỏi, chỉ thấy cái này đại điện chủ trên trán có một cái nho nhỏ màu vàng chấn. Chữ, cái chữ này dần dần biến mất, chui vào đại điện chủ cái trán bên trong. Ngươi, cái này đại điện chủ vừa mới có chu sát Trầm Tường tâm, nhưng toàn thân lại không hiểu thấu mà đau nhức mà bắt đầu, lại để cho hắn lập tức thu hồi cái loại này ý niệm, nếu không lại tiếp tục nữa, hội. Sẽ, đau chết hắn đấy, Trầm Tường có được chấn ma thanh ấn, hẳn là chấn ma thần điện đại điện chủ, nếu như hắn có muốn giết đại điện chủ tâm tư cái kia chính là phản bội chấn ma thần điện. Lúc này thời điểm cái kia đại điện chủ còn nghĩ đến một sự kiện. Cái này thẩm phán ấn không phải ai đều có thể dùng đến đấy, chỉ có thực lực siêu việt hóa thánh cửu truyền, trở thành một cái thánh giả mới có thể sử dụng đi ra. Tuy nhiên Trầm Tường dùng mặt khác một bộ gương mặt, nhưng là cái này đại điện chủ rất rõ ràng, trước mắt cái này người tựu là Trầm Tường, chỉ có Trầm Tường mới có được chấn ma thánh ấn. Đại điện chủ tạm thời vẫn là của ngươi, nhưng ngươi phải phục tùng sắp xếp của ta, nếu không chính ngươi muốn chết cũng chết không được ta. Trầm Tường thu hồi chấn ma thánh ấn, nhìn gần lấy hắn, lạnh lùng nói. Hết thảy dễ nói, đại điện chủ thở dài một hơi, Trầm Tường có như thế thực lực đáng sợ, cho dù không cần cái này, thẩm phán ấn. Để đối phó hắn, hắn đều được đối với Trầm Tường khuất phục. Đại điện chủ tên là Hứa Đẳng, hắn lúc này đối mặt Trầm Tường, giống như là đối mặt chấn. Ma Thiên Tôn tôn kính như vậy, hắn thích ứng năng lực rất cường, thoáng cái cùng với Trầm Tường cười cười nói nói. Ngươi nên biết Hoa Đế là chấn ma thiên tôn con gái, nàng nắm giữ chấn ma công pháp so với ngươi còn nhiều, cho nên chuyện này đi qua về sau, ngươi lấy được tìm nàng nói chuyện, nếu như nàng nguyện ý tiếp nhận chấn ma thần điện, ngươi tựu được trả cho nàng, bất quá nàng hơn phân nửa không muốn, tay nàng đầu còn có một bách hoa cung. Nhưng là, ngươi về sau quản lý chấn ma thần điện, khẳng định được dựa theo ý của nàng. Trầm Tường nói ra, đây là nên phải đấy. Hứa Đẳng nhẹ gật đầu, chúng ta rất nhanh muốn đánh Tà Long Táng Địa rồi. Đến lúc đó ta nên làm như thế nào? Đột nhiên rời khỏi, những kia thiên vực sẽ không bỏ qua ta đấy. Ma, Than, Điền, 358.968 HTML, cách chương.